Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, không thể nào ý đồ. 2. Trải qua khẩn cấp cứu giúp, Nghiêm Tuấn Mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng vẫn còn trạng thái hôn mê. Bác sĩ cho hắn làm toàn diện kiểm tra, nói hắn phát bệnh trước liền đã đổi lại bệnh ở động mạch vành. Lần này phát bệnh đột nhiên, tạo thành cơ tim đại diện tích hoại tử, tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, dù cho đoạt cứu lại cũng không bài trừ biến thành người thực vật khả năng. Nghiêm Tuấn sau cưới lão bà mang theo hài tử sau đó chạy tới. Tại phòng cấp cứu bên trong khóc sướt mướt, cãi nhau, huyên náo túi bụi, Đinh Tiềm thừa dịp loạn rời đi bệnh viện, đi vào hình cảnh đội tìm pháp y Liễu Phỉ. Ngươi nói cái gì? Để cho ta cho Thái Phượng cầm làm kiểm tra sức khỏe. Ta thế nhưng là pháp y, Đinh Tiềm không hiểu thấu chạy tới tìm nàng. Đưa ra để nàng cho Thái Phượng cầm làm kiểm tra sức khỏe. Để nàng vô cùng kinh ngạc, ta không phải nhất định khiến ngươi đi cho Thái Phượng cầm kiểm tra. Ngươi hẳn là nhận biết Bình Giang Thị trong bệnh viện bác sĩ đi. Tùy tìm ngươi, cho nàng là một cái toàn thân kiểm tra liền tốt. Bản thân ngươi không phải liền là Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân tâm lý sinh sao? Chính ngươi tìm người liền tốt đi. Làm gì tìm ta? Không phải là không thể được, nhưng ta không muốn để cho Đỗ Chí Huân biết là ta ý nghĩ. Ta sợ hắn ngăn cản ta. Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Dịch cất giấu, Liễu Phỉ hoài nghi nhìn với Đinh Tiềm. Ta hiện tại cũng không thể xác định. Trước chờ điều tra kết quả ra sau này hãy nói đi. Ngươi chỉ cần trước giúp ta chuyện này là được. Về sau, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Liễu Phỉ đáp ứng, cũng không hỏi nhiều. Nàng thông qua quan hệ, đem còn đang bệnh viện huyện nằm viện Thái Phượng cầm chuyển rời đến thị bệnh viện nhân dân. Dựa theo Đinh Tiềm yêu cầu tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trạng vạng tối, Đinh Tiềm một người lặng lẽ đi vào Bình Giang thị Tháp Đông khu trại tạm giam. Bởi vì thân phận của hắn không là cảnh sát, lại cầm một trương lâm thời điều tra giấy chứng nhận tư cách. Yêu cầu đến trại tạm giam gặp một phạm nhân. Để trại tạm giam cảnh sát nhân dân rất khó khăn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Lề mà lề mề không chịu cho qua. Cuối cùng Đinh Tiềm không có cách, cho tỉnh thính hình sự cục điều tra cục trưởng Tống Ngọc Lâm đánh một thông điện thoại. Tống Ngọc Lâm tiếp đến Đinh Tiềm điện thoại thật cao hứng. Bọn hắn đã rất lâu không có liên lạc qua, bao quát lần này mời Đinh Tiềm xuất mã, cũng không phải hắn chủ động ra mặt liên hệ. Hắn muốn theo Đinh Tiềm trò chuyện hai câu, không nghĩ đến Đinh Tiềm rất lãnh đạm nói. Ta hiện tại không có rảnh nói chuyện cùng ngươi. Ngươi để bọn hắn thả ta tiến đi là được. Tống Ngọc Lâm đụng cái Đinh, làm cho rất xấu hổ. Để điện thoại xuống, cho trại tạm giam sở trưởng gọi một cú điện thoại, đem Đinh Tiềm bỏ vào. Trại tạm giam cảnh sát nhân dân đều không hiểu rõ Đinh Tiềm là lai lịch gì. Cũng không phải cảnh sát, lại có thể không chút khách khí cùng lãnh đạo cấp trên nói chuyện. Người này đến cùng là thân phận gì a? Ta muốn gặp Ngô Hoành Thắng. Hai ngày này vừa bắt giữ, Đinh Tiềm vừa nhắc tới người này danh tự lập tức đưa tới mọi người coi. Trọng, ai không biết thực nhân ma Ngô Hoành Thắng. Hắn xa lưới tin tức oanh động toàn bộ Bình Giang thị. Hiện tại đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận hắn. Cái này kinh khủng sát nhân ma vương cho thị dân mang đến kinh dị đồng thời. Cũng mang đến kích thích cùng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Liên quan tới hắn nghe đồn đủ loại, các loại phiên bản, đem người này đều yêu ma hóa. Ngô Hoành Thắng tiến trại tạm giam, dân cảnh môn nhao nhao chạy tới nhìn, nghĩ nhìn một cái quái vật này đến tột cùng dáng dấp ra sao. Có phải là trong truyền thuyết tướng mạo dữ tợn biến dị quái vật? Ngài gọi như thế nào? Đinh cảnh sát. Một cái lão cảnh sát nhân dân mang với Đinh Tiềm đi vào mê cung đồng dạng đường hành lang bên. Trong, mở ra phiến hàng rào cửa, một mực đi vào trong. Miệng Nhàn không có chuyện cùng Đinh Tiềm đáp lời. Tùy hiện, Đinh Tiềm nói, hắn nhìn xem bên cạnh thật dài một loạt giám thất phiến chật hẹp cửa nhỏ. Từ bên trong nhô ra từng đôi u ám, khao khát con mắt, ở trên người hắn đảo qua. Hắn có thể từ mỗi một đôi mắt bên trong, nhìn thấy một cái thật sâu ẩn tàng cố sự, một cái giấy dụa khát vọng linh hồn, hoặc vui hoặc buồn, hoặc hối hận hoặc bất đắc dĩ. Ngô Hoành Thắng chính là ngài bắt lấy sao? Lão cảnh sát nhân dân nghe ngóng, nha, nghe đến Đinh Tiềm thừa nhận. Lão cảnh sát nhân dân lập tức lên tinh thần. Ăn nhân án chúng ta đều nghe nói, quá tàn nhẫn, tất cả mọi người nói hung thủ không phải người bình thường, là cái cương thi, ở bề ngoài ta ngược lại thật ra không nhìn ra, cũng không tiếp xúc qua, gia hỏa này đến cùng là làm sao, là chuyện gì, thật giống nói như vậy tà dị, ngài là thế nào đem hắn bắt lấy a? Đinh Tiềm không tâm tư cùng hắn trò chuyện, hắn đến cùng bị giam ở đâu? Còn chưa tới sao? Lão cảnh sát nhân dân ngượng ngùng chỉ cuối hành lang. Vượt qua đi còn có giám thất, dạng này trọng phạm chúng ta đơn độc giam giữ. Ngô Hoành Thắng bị đơn độc giam giữ tại một gian điểm nhỏ mà dám trong phòng, toàn thân cao thấp đều mang còng tay xiềng chân, động một chút đều phí sức. Nhìn qua vô cùng khoa trương, dám trong phòng cài đặt giám sát, có thể 360 độ không góc chết quan sát nghi phạm nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn tự sát. Chỉ sợ Ngô Hoành Thắng cả một đời chưa từng có bị nhân coi trọng như vậy qua. Muốn đem hắn đưa đến trong phòng thẩm vấn sao? Lão cảnh sát nhân dân hỏi. Không cần, tại đây liền tốt, ngươi có thể đi ra. Xong việc ta bảo ngươi. Đinh Tiềm đem cảnh sát nhân dân đuổi đi, dám trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Ngô Hoành Thắng hai người. Ngô Hoành Thắng ngồi tại so mặt đất cao hơn một khối đại cứng rắn tấm bên cạnh, dựa lưng vào vách tường, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, như cái tượng đá đồng dạng cũng không nhúc nhích. Đinh Tiềm đi đến hắn trước mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Đinh Tiềm một chút, không có phản ứng gì, tựa như căn bản không nhớ kỹ hắn. Ngô Hoành Thắng, ngươi bây giờ đã rất nổi danh, toàn Bình Giang thị đều tại nói ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngô Hoành Thắng trong khẩu khí mang theo một chút chê cười, mặt bên trên cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Đinh Tiềm ngồi ở trước mặt hắn, từ trong túi lấy ra khói, rút ra một chi đưa cho hắn. Nghĩ đến cây sao? Ngô Hoành Thắng chần chờ một chút, đưa tay tiếp nhận, buộc lấy tay chân xiềng xích phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn chậm chạp thuốc lá đưa đến miệng, Đinh Tiềm cho hắn điểm lửa. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngô Hoành Thắng tham lam hít hai cái, lưu luyến không rời phun ra sương mù, mở miệng hỏi, ta giống nghe lại cùng ta nói một chút gây án trải qua. Hừ hừ, ta hai ngày này đều nói không hạ 10 lần. Ta đều phiền, ngươi còn không chê phiền a? Ta chỉ là còn có một chút làm chỗ không rõ, muốn theo ngươi xác nhận một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trước ngươi nói, ngươi tại kế hoạch đối Thái Phượng cầm một nhà động thủ trước đó, đã điều nghiên địa hình mà thời gian rất lâu, có trong hồ sơ phát ngày ấy, ngươi len lén lẻn vào nhà nàng trong viện, ngươi là lính đặc chủng xuất thân, không có bị Thái Phượng cầm bọn hắn phát hiện. Người lặng lẽ đi vào nhà nàng phòng bếp, tại bọn hắn uống nước trong ấm trà bỏ vào cường hiệu thôi miên thuốc lục tiêu tây phán. Sau đó, người chờ bọn hắn uống xong trộn lẫn tiến thuốc ngủ nước trà, toàn bộ bị hôn mê, người mới đi vào phòng đem bọn hắn từng cái trói lại. Sau đó bắt đầu áp dụng một hệ liệt phạm tội. Ngô Hoành Thắng hút một hơi thuốc. Đúng vậy a, liền như thế là chuyện gì? Có vấn đề gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,